Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuyên anh hãy lấp đầy cái giếng này lại đi. Ông Tê vẫn còn yếu, nhưng thều thào nói rằng: Cảm ơn ông, nhưng ông có thể cho tôi biết điều gì đã xảy ra với gia đình tôi vậy? Ông mỉm cười, mọi người im lặng chờ đợi ông nói. Ông đảo mắt rồi nói: Nhà ông có chướng khí từ rất lâu rồi, đó là do con quỷ này gây nên. Thời đó các pháp sư nổi tiếng thường sử dụng phép di hồn để chế ngự ma quỷ, nhằm không gây ra hậu quả sau này cho con cháu. Nhưng họ không biết rằng phép đó rất nguy hiểm. Nếu như không dặn dò kỹ càng, chôn giấu những thứ đồ vật đã được chuyển hồn, giống như việc của nhà anh, khi chết đi, linh hồn không siêu thoát thường vất vưởng tại nơi mình chết. Sau một thời gian tích tụ tà khí, khiến linh hồn đó rơi vào trạng thái u linh, dần dần trở thành quỷ. Khi trở thành ma sẽ có hai phần, đó là hồn, được chia thành ba phần, phách chia bảy phần. Con quỷ này có lẽ bị pháp sư cao tay đánh bật phách ra khỏi linh hồn, chế ngự phần phách vào viên đất nung, dán bùa trấn yêu, bỏ vào chiếc lư, để cho hai phần này không thể nhập lại thành một. Một phần hồn đã được hòa vào chiếc lư, một phần nằm dưới đáy giếng, một phần là ở trong nước giếng. Vì thế nên giếng nhà ông mới bốc mùi hôi thối như vậy. Khi đổ đất xuống thì anh vô tình phá vỡ thần chú áp chế, và hai phần hồn này nhập lại với nhau. Điều này khiến nước trong giếng bốc hơi mất. Còn phần còn lại là do con trai anh làm rách lá bùa ở chiếc lư, khiến nó giải thoát được. Ba phần này nhập lại thành một và vào nhà anh để nhằm hợp nhất với phần phách. Nhưng do lá bùa trấn yêu này quá mạnh nên nó không thể đụng vào được. Tiếp đó nó gieo rắc vào đầu óc anh, gia đình anh, những hình ảnh thân quen, gợi nhớ chiếc lư để nhằm mượn tay gia đình anh mở chiếc lư ra. Nhưng nó không biết rằng ma quỷ không thể phân biệt được thời gian và những gì nó diễn đạt, khiến không ai hiểu được nên đã không giúp được nó. Bắt buộc nó phải dọa con anh mất vía, có nghĩa là bật vía ra ngoài để nhập vào cơ thể con anh. Nó phải ẩn trong cơ thể người để tích tụ nhân khí, để dễ dàng đụng vào chiếc lư kia. Nhưng con anh quá yếu, không giúp được, nên nó cần đến anh. Nhưng nó không biết rằng lá bùa chỉ cần có chướng khí là sẽ không đụng vào được, nên nó hành hạ anh để ép hồn anh ra khỏi cơ thể. Nhưng tôi trục được nó ra rồi, nên mọi việc đã xong. Tôi khuyên anh nên thờ cúng chuyên cần hơn, vì tôi nghi ngờ người pháp sư này với con quỷ có một mối quan hệ nào đó, mới không nỡ đánh tan hồn nó để tồn tại và biến nó thành quỷ. Nói đến đây, ông chỉ vào viên đá nói tiếp: Tôi sẽ đem thứ này về thờ đường của mình để cảm hóa nó, cầu mong nó siêu thoát. Còn anh và người nhà nên dọn dẹp mớ lộn xộn gây ra trong nhà đi. Ông nói xong gói ghém đồ đạc và viên đất bước đi. Mọi người tản dần. Sau này ông lấp cái giếng và đặt nó ở một cái bàn thờ nhỏ. Dù mọi chuyện đã hết, nhưng ai nấy vẫn còn thắc mắc những câu hỏi. Con quỷ đó từ đâu mà ra? Vị đạo sĩ đã chế ngự nó là ai? Và họ có quan hệ gì? Và chiếc lư hương cổ ấy tại sao có ở nhà ông Tê? Không ai có thể trả lời được. Và các bạn thân mến, phần 2 Nguồn gốc của con quỷ sắp sửa ra mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh để có thể cập nhật phần mới nhất của truyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ăn uống gì cả? Ôi, chả trách trong nhà cháu mấy nay luôn xuất hiện những đồ ăn ôi thiêu không rõ nguyên nhân mà cháu lại không để ý, cứ nghĩ rằng trời oi bức nên bị vậy ông ạ. À? Bà Vê áy náy xót xa nói chen vào như vậy. Ông Dũng nói tiếp: Đó là vì con quỷ này ăn hết phần hồn của thức ăn nên mới vậy. Nhưng tôi thiết nghĩ rằng con quỷ này đang có một ý định gì đó mà cậu bé không làm được, cho nên khi tôi vào nhà cô, lúc chồng cô, con cô nằm ở vườn, nó đã nhập vào chồng cô, chứ không phải con cô nữa rồi. Bà Vê mếu máo khóc. Nhà con ba đời làm ăn tử tế, con lại là người hay đi đền chùa, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này thế hả ông? Ông Dũng nhìn đâu đó, vuốt bộ râu rồi nói tiếp: Chính vì cô hay đi đền chùa, trên người cô có chuỗi tràng hạt nên nó không làm gì được cô. Con quỷ này đang tìm kiếm cái thứ gì đấy, nhưng tôi không biết.